Kỵ sĩ thứ 9, chương 44, thằng ngu đánh hắc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thất đế quốc Menith có một quy định bất thành văn, chính là con cái hoàng thất không được cưới con cái các gia tộc đại thần quý tộc. Làm như vậy vừa duy trì cân bằng thế lực giữa các đại thần trong triều, vừa phòng ngừa một số thành viên hoàng thất có dụng tâm kín đáo mượn đám hỏi để thành lập liên minh lật đổ triều chính. Có thể nói, làm như vậy có thể duy trì ổn định của đế quốc ở một mức độ nhất định. Segni, mẹ của Caffini, là phi tử được hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất trong suốt gần 20 năm nay. Bà chỉ là trưởng nữ một gia đình quý tộc phá sản ở Tây Bộ đế quốc, nhưng người phụ nữ nghe nói có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này mới vào cung 2 năm đã sinh hạ một con gái cho bệ hạ. Tuổi già lại có con gái, hoàng đế bệ hạ mặt rồng hớn hở, chẳng những mẹ được nhờ con mà gia tộc của bà cũng bắt đầu thể hiện một xu thế phục hưng. Em trai Segni là Finny càng có tiền đồ rực rỡ, chỉ trong vòng 10 năm rất ngắn, từ một nam tước không hề có thực quyền đã trở thành bá tước đế quốc, đại thần hầu cận của hoàng đế. Đối với Finny, hắn cũng biết đường làm quan của mình xem như đã đến cùng, muốn tiến thêm một bước thì chỉ có cách ra chiến trường mở mang bờ cõi cho đế quốc. Nhưng đây là chuyện xa không với được đối với một kẻ trói gà không chặt như hắn. Cho nên khi Sting tỏ ra say đắm Caffini, để gia tộc có thể tìm được một nơi sống yên ổn lâu dài trong quần thể quyền lợi của đế quốc, để có thể bám vào cây đại thụ tể tướng này, hai chị em Segni và Finny đã coi thường quy tắc ngầm của hoàng thất đế quốc, cố gắng vụng trộm thúc đẩy Sting và Caffini qua lại. Bọn họ nghĩ rất đơn giản, hoàng đế bệ hạ tuổi tác đã cao, nói không chừng một ngày nào đó sẽ qua đời, còn thái tử thân vương ai lại quá mức yếu thế, hết thảy việc lớn triều chính đều dựa vào tể tướng. Tính toán như vậy, hình như xác suất xảy ra đám hỏi giữa hai nhà là cực kỳ lớn. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của bọn họ lại bị một tờ hôn ước của hoàng đế bệ hạ phá tan. Mặc dù đối phương cũng là thế gia quyền thần tay cầm trọng binh, nhưng một thằng ngu thì nhất định không có cách gì tạo thành sóng gió trong tương lai. Bọn họ chỉ có thể cảm thán chiêu này của hoàng đế bệ hạ quá độc, vừa lo mông cho đám hoàng tử hoàng tôn của ông ta, lại vừa cắt đứt hy vọng xa vời của chị em bọn họ. Còn Caffini, đối với Sting tuấn tú lịch sự và các phương diện đều rất ưu tú, nếu như nói mới bắt đầu không hề tim đập thì là gạt người. Chỉ có điều sau khi song phương thường xuyên qua lại, Caffini chỉ muốn coi Sting như một vị đại ca hoặc một người bạn chi tâm, nếu phải phó thác chung thân thì lại hơi gượng ép. Nàng cũng nói không rõ vì sao mình lại có ý nghĩ này. Đến tận lúc nàng nhìn thấy Jerry Ferry, thấy gã thiếu gia quý tộc từng khiến nàng khinh thường, thậm chí buồn nôn này nhìn mình với một thái độ cực kỳ vô lễ, giải thích hàm nghĩa của hạnh phúc với một giọng nói ngu đần, để chứng thực hắn có phải thật sự ngu ngốc hay không, Caffini không tiếc lấy thân mạo hiểm. Sau khi bị đối phương dùng thương bức bách, nàng có thể cảm nhận được sự dịu dàng khi hắn đưa tay gạt mấy sợi tóc vàng trên mặt nàng và cả cảm giác mất hồn trong nụ hôn sau đó. Đương nhiên nàng càng có thể rõ ràng đối phương nhất định không phải một thằng ngu. Người có thể trông chờ một thằng ngu nói ra những lời xem ra rất thông thường nhưng kỳ thực lại rất triết lý đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cầm chiếc huy hiệu giấu trong nửa chiếc bánh Jerry Ferry đưa, trên thực tế trái tim Caffini đã đập thình thịch. Giờ khắc này nàng biết mình thích loại cảm giác này, loại cảm xúc này, loại lãng mạn ngang bướng này mới là thứ nàng vẫn muốn, chứ không phải cuộc sống bình thản quý nhau như khách với Sting. Cho nên khi nhìn thấy Jerry Ferry bị một đám các tiểu thư và thiếu gia quý tộc nhạo báng ở cửa, Caffini đã dũng cảm đứng dậy. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, nàng đi tới bên cạnh Jerry Ferry còn đang làm bộ làm tịch, sau đó hào phóng nắm tay hắn. Trong nháy mắt này nàng có thể cảm nhận được sự trầm ổn và ấm áp trong bàn tay hắn, chứ không phải vẻ luống cuống vừa rồi. Nhất thời toàn sảnh yến tiệc lại rơi vào yên tĩnh, bọn họ há miệng mở to mắt nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt. Đám quý tộc thế hệ trẻ từ nhỏ đã nghe chuyện công chúa và kỵ sĩ này, thật sự không thể hiểu nổi công chúa và thằng ngu kết hợp cùng nhau sẽ là tình hình kiểu gì. Chẳng lẽ bọn họ muốn diễn một vở kịch tình yêu mang tên công chúa với thằng ngu? Có điều hiển nhiên các quý tộc còn non nớt này đã quên một sự thật, trên đầu thằng ngu Jerry Ferry này còn mang vòng sáng kỵ sĩ thứ 9 của đế quốc, ngoài chính hắn, không ai có thể làm vòng sáng này biến mất. Mang một tâm tư như vậy, ánh mắt một đám tuấn nam mỹ nữ nhìn Jerry Ferry và Caffini đã trở nên khác trước, trong những đôi mắt mang đầy kỳ vọng của bọn họ lại toát ra ý trêu đùa, hoàn toàn là một loại tâm tính chờ xem kịch vui, vì vậy họ cũng không còn vẻ kỳ thị với Jerry Ferry như vừa rồi. Được Caffini kéo tay đi về, đột nhiên Jerry Ferry nhìn Sonia còn đang cười trộm với ánh mắt cuồng nhiệt, tựa như nhìn thấy một mâm đồ ăn ngon khiến Sonia hoảng sợ vội vàng thu lại nụ cười, co người chột dạ lui lại. Phải biết hôm đó nàng đã mắng thằng ngu này không lưu tình chút nào, ai biết thằng ngu này có đột nhiên nổi điên lao đến cắn mình một miếng hay không? Trong khi Sonia còn đang lo sợ, đột nhiên Jerry Ferry buông tay Caffini ra chạy thật nhanh về phía Sonia. Sonia hoảng hốt a một tiếng, lập tức chui vào gầm bàn không còn để ý đến hình tượng nữa. Mọi người lại kinh ngạc, nhìn Sonia vén góc khăn trải bàn lên lén nhìn ra ngoài, mọi người tới tấp suy đoán không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ giữa thằng ngu này và Sonia còn có ẩn tình? Nghĩ như vậy, đại bộ phận bọn họ càng thêm yêu thích vị thiếu gia ngu ngốc này, bọn họ rất vui lòng được nhìn thấy Jerry Ferry dùng nào thủ đoạn gì để trừng trị cô nàng tiểu ác ma Sonia của kinh đô này. Có điều Jerry Ferry lại không lôi Sonia ra quyền đấm cước đá hay cởi hết quần áo triển lãm thị chúng, mà hắn chỉ bưng một đĩa bánh trước mặt nàng lúc trước lên, còn chưa kịp ăn đã bắt đầu chảy nước miếng. Ôi, mọi người nhất tề phát ra âm thanh thất vọng, có thể thấy mọi ngày Sonia đã hoành hành trước mặt bọn họ như thế nào. Được Caffini đỡ lên, Sonia rất chật vật chui từ dưới gầm bàn ra, nhìn lướt qua các tiểu thư và thiếu gia quý tộc đang cười trên nỗi đau của người khác với ánh mắt ác độc, sau đó lại vô thức tránh xa Jerry Ferry một chút. Bây giờ nàng có cảm giác sợ hãi bản năng được vị thiếu gia ngu ngốc hành động không theo lẽ thường này. Đương nhiên Caffini biết Jerry Ferry cố ý dọa cô nàng không sợ trời không sợ đất Sonia, nàng vỗ về Sonia với vẻ hối lỗi, khi quay đầu lại phát hiện Jerry Ferry bưng đĩa bánh nhưng không ăn ngay mà vẫn đang nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy nàng xoay người lại, Jerry Ferry cười ngây ngốc cầm lấy chiếc bánh to nhất trong đĩa đưa cho nàng. Điều này làm cho khóe mắt Caffini hơi ướt át, nàng tự nhận là một người không phải đa sầu đa cảm, nhưng giờ khắc này nàng vẫn hơi cảm động. Nhìn Jerry Ferry nuốt ngấu nghiến, thỉnh thoảng quay lại nhìn nàng cười ngây ngô, Caffini bắt đầu ăn chiếc bánh rõ ràng đã dính nước miếng Jerry Ferry đó, gương mặt vui vẻ tươi cười như lần ngồi trên quảng trường vườn hồng ăn nửa chiếc bánh Jerry Ferry đưa cho nàng hôm trước. Cũng hạnh phúc như vậy, chẳng lẽ bệnh của thằng ngu này cũng có thể lây? Rất nhiều người ở đây đều đang suy nghĩ sau này có lẽ nên cách Jerry Ferry xa một chút, đồng thời ánh mắt đã rời khỏi hai kẻ ngu ngốc trong bữa tiệc. Có lẽ nốt nhạc đệm này sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của bọn họ sau này, nhưng nó không thể trì hoãn hứng thú tiếp tục tìm niềm vui của bọn họ. Jerry Ferry ăn rất ngon lành, đây không phải hắn giả bộ. Sau khi trở về từ vùng đất đen tối, so sánh với những gì có trong trí nhớ, Jerry Ferry phát hiện mình đã thèm ăn hơn rất nhiều. Nếu không phải sợ làm những người khác trong phủ công tước hoang mang thì hắn nhất định sẽ không dừng lại mỗi khi ăn lưng lửng dạ như bây giờ. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng nhìn thấy Jerry Ferry đi theo bên cạnh Caffini nhàn nhã tiêu dao như vậy. Chẳng hạn như Chayan, lại chẳng hạn như Suneo. Chayan là gã bạn mèo mả gà đồng của hoàng tử Simba, khi vừa mới nhìn thấy Jerry Ferry ở bữa tiệc, vẻ mặt vị thế tử của gia tộc danh môn đế quốc này đã trở nên âm trầm, trên gương mặt vốn đã cau có của hắn chỉ còn thiếu nước viết rõ. Ta nhất định phải trừng trị ngươi. Nữa mà thôi, còn Suneo thì là bạn tốt tri kỷ của Sting, một vị quý tộc còn trẻ tuổi cũng đã trở thành kỵ sĩ trung cấp thượng đỉnh. Cấp 6, không giống như Chayan, tất cả tâm tư đều được viết trên mặt, gương mặt vuông vức của hắn càng tỏ ra nặng nề, chỉ có đôi mắt màu đen thẳm thỉnh thoảng mới ánh mắt khiêu khích khi nhìn về phía Jerry Ferry. Đối với chuyện Jerry Ferry bị ám sát, bề ngoài bộ giám sát đế quốc chỉ xử trí một bộ phận vây cánh của hai vị hoàng tử, sau lưng lại cầm thủ dụ của hoàng đế bệ hạ giam lỏng Simba trong phủ thời hạn 3 năm. Cho nên khi nhìn thấy Jerry Ferry, cả Chayan và Suneo đều khó chịu như nhìn thấy cái gai trước mắt. Làm phụ nữ bao giờ cũng rất phiền phức, đặc biệt là trong những bữa tiệc gồm toàn người tuổi trẻ như thế này. Để luôn giữ hình tượng thanh nhã nhất, xinh đẹp nhất của mình, họ phải thường xuyên vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang điểm, chăm sóc lại dung nhan. Vì phải chăm sóc Jerry Ferry giả ngu nên vốn Caffini không muốn đi, nhưng sau nhiều lần Sonia yêu cầu với ánh mắt ai oán, Caffini đành phải nhìn Jerry Ferry với vẻ xin lỗi, sau đó nhờ Sting giúp nàng tạm thời chăm sóc Jerry Ferry còn đang mải ăn rồi đi cùng với Sonia vào nhà vệ sinh. Thiếu gia Jerry Ferry, đĩa pho mát hạnh nhân này mùi vị không tồi, có muốn nếm thử hay không? Trên gương mặt túng dục quá độ rõ ràng của Chayan mang nụ cười không có ý tốt, hắn bưng một đĩa pho mát đi tới trước mặt Jerry Ferry. Nghe giọng nói eo éo này, Jerry Ferry thấy sống lưng lạnh buốt. Sau khi thầm mắng một câu, thằng ái, hắn ngẩng đầu đứng dậy lộ ra một nụ cười rực rỡ với Chayan. Xin chào, a cảm ơn. Nói rồi Jerry Ferry đưa tay chuẩn bị đỡ đĩa pho mát Chayan. Hảo tâm, đưa tới, chợt Chayan bị vấp chân, cả đĩa pho mát bay thẳng về phía ngực Jerry Ferry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm đã âm thầm đề phòng, mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra hơi kinh ngạc nhưng trong lòng Jerry Ferry không hề hoảng sợ. Đúng lúc chiếc đĩa sắp rời tay Chai An, bàn tay đang chuẩn bị đưa lên nhận đĩa format của Jerry Ferry đột nhiên tăng tốc sau khi chạm vào vành đĩa lại tiếp tục hất lên trên. Vì vậy sau một lượt qua lại, chiếc đĩa vốn sẽ bay vào ngực Jerry Ferry quay lại úp thẳng vào mặt Chai An. Ngươi, thằng khốn này. Chai An vuốt khuôn mặt dính đầy format còn chưa mở mắt ra được đã chửi bới ầm ĩ, tâm tình xót xa của hắn lúc này quả thật rất hợp với câu. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trong lúc Chai An còn chưa kịp nói ra những lời khó nghe hơn nữa thì Jerry Ferry đã vung tay tới. Một đấm cực mạnh bằng tay phải đấm thẳng vào bụng Chai An, sự đau đớn khi bị tấn công bất ngờ khiến hắn khom người cúi xuống, trong lúc Chai An còn chưa kịp kêu lên vì đau đớn, một cú đấm móc bằng tay trái đã đấm chính xác vào cằm hắn. Cùng một tiếng, rác, làm người ta sợ hãi, cả người Chai An bay về phía sau, mang theo hoa máu bắn ra từ khóe miệng đập thẳng vào cạnh một chiếc bàn ăn bằng gỗ lim phía sau hắn. Rác rác, lại là một âm thanh đáng sợ, Chai An đã vỡ cằm lại gãy lưng chậm rãi trượt từ trên bàn ăn xuống nằm co quắp trên mặt đất. Không thể không nói, trong nháy mắt Jerry Ferry đã đánh ra một tổ hợp quyền cực đẹp, lực đạo vừa đủ, tính chính xác cao, tình cảnh chấn động tạo thành, ngay cả Jerry Ferry cũng không ngờ Chai An lại chịu đòn kém như vậy. Cái này nên xem như đánh hắc quyền. Nhìn Chai An nằm trên mặt đất thở ra nhiều hơn hít vào, đến bây giờ vẫn không mở mắt ra được, trong lòng Jerry Ferry dâng lên một luồng khoái cảm. Tiếng động gây ra do đòn liên hoàn của Jerry Ferry khiến mọi người lại tập trung ánh mắt tới người thằng ngu này, sau đó lại chuyển tới người Chai An với máu me đầy trên mặt. Không ít cô gái thần kinh yếu ớt sợ hãi kêu lên, cố gắng chui vào trong lòng vị nam sĩ gần nhất. Còn đám đàn ông thì người nào cũng hy vọng chuyện như thế này xuất hiện càng nhiều càng tốt. Trời ạ, hắn chẳng những là một thằng ngu mà còn là một thằng điên. Đây là nhận định chung của tất cả mọi người, chỉ nhìn thấy kết quả mà không nhìn thấy quá trình. Bọn họ cho rằng việc Sting mời Jerry Ferry tới là sai lầm lớn nhất khi tổ chức bữa tiệc này. Tuy nhiên không có ai muốn đứng ra chỉ trích Jerry Ferry tàn nhẫn ngang ngược, chẳng lẽ ngươi trông chờ một thằng ngu sẽ nghe ngươi giảng giải về cái gọi là tiêu chuẩn quý tộc. Cho nên bọn họ chỉ có thể thông cảm với Chai An trong lòng, hắn thật sự là một tên xấu số. Trong ánh mắt e sợ và chăm chú của mọi người, Jerry Ferry vừa thổi nắm đấm trái vừa lẩm bẩm. Ông nội nói không sai, nếu có người mắng ta là thằng ngu hay đồ khốn thì phải dùng nắm đấm đòi lại. Sau khi đánh hắn nằm bò xuống còn phải cắn thêm một miếng, nhưng mà ngươi thối quá. Nói rồi Jerry Ferry xòe nắm đấm phải ra đưa lên gãi đầu, dường như đang suy nghĩ xem có nên cắn Chai An một miếng hay không, sau đó trên gương mặt ngu ngốc lộ ra nụ cười vỡ lẽ. Đúng, ngươi thối quá, không cắn được cắn ngươi thì miệng ta sẽ thối, như vậy bảo bối Caffini sẽ không cho ta hôn nữa. Nói xong Jerry Ferry thè lưỡi liếm format dính trên tay, dáng vẻ rất say mê. Trời ạ, sau khi nghe những gì thằng ngu nói, mọi người lại đồng loạt cười ngất. Bọn họ cảm thấy tâm tư của thằng ngu này thật sự khó có thể suy đoán theo logic thông thường. Liếm hết format trên ngón tay, Jerry Ferry đưa ánh mắt ngỡ ngàng tìm kiếm bóng dáng Caffini khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn hết một lượt mà vẫn không thấy, trên mặt hắn lại lộ vẻ sợ hãi, mọi người đột nhiên cảm thấy thằng ngu này cũng rất đáng thương. Thời mình đọc thì chuyện tên là Doraemon, hai nhân vật nhắc tới trong chương này là Chai An và Seiko. Còn bản bây giờ thì là Doraemon, Chai An và Suneo. Cách chương.